Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, nhượng ta thay hắn đến yêu ngươi ba, bảo bảo, ngươi cũng không thể được nhượng hắn trở về. Nàng tràn ngập hy vọng nhìn con trai của mình, hy vọng này cường đại nhi tử có thể thực phát hiện mình nguyện vọng này. Thế nhưng, của nàng hy vọng nhất định phải rơi vào khoảng không. Chỉ thấy tiểu nhân nhi chậm rãi lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất là ngưng trọng, mềm nho nhỏ thanh âm bất đắc dĩ vang lên. Mẫu hậu, bảo bảo không có năng lực này, huống chi này vốn có liền chỉ có một có thể tồn tại được. Một cái khác vốn có liền nhất định phải biến mất là thế này phải không? Là thế này phải không? Phải muốn như vậy không? Nhất định phải một cái khác biến mất sao? Nàng thì thào tự nói. Người ngoài vô pháp nghe rõ nàng đang nói cái gì. Tiểu thư, biệt khổ sở, bên cạnh mọi người đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Chi Vũ cùng Hoàng Nhi càng thêm lo lắng, chăm miệng một lời nói. Dùng sức đỡ nàng, nàng mờ mịt thất thần ngã ngồi xuống. Hai mắt vô thần, Tiêu Cự không biết ở nơi nào. Ngay cả nhìn về phía tiểu nhân Nhi, nàng cũng là hốt hoảng. Mẫu hậu, ngài nghỉ ngơi một chút đi, tiểu nhân nhi chưa từng có giống như bây giờ như vậy trịnh trọng. Ở hắn nói xong câu đó hậu, nàng liền hai mắt tối sầm, mềm mại ngã xuống Chi Vũ trên người. Tiểu thư, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi vội vã kinh hô. Luống cuống tay chân đỡ nàng, làm cho nàng dựa vào hảo. Chủ nhân, tiểu thư, Lâm quản gia thấy nàng ngất đi hậu. Mới dám một mực cung kính mở miệng đối tiểu nhân nhi cùng tiểu hắc xà trần trừ nói. Tiểu hắc xà lúc này nói chuyện, nó ánh mắt không có rời đi trên người của nàng, làm cho nàng nghỉ ngơi đi, nói xong, nó biến mất ở tiểu nhân nhi trên tay. Sau một khắc lý quả thân thể liền từ Chi Vũ cùng Hoàng Nhi trong tay rơi xuống sau khi biến thân. Trên tay của hắn, là, chủ nhân, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi thất kinh. Nhưng lập tức liền cung kính hành lễ nói, lui qua một bên, ánh mắt của hắn liền chăm chú rơi xuống trong lòng tiểu trên người nữ nhân. Nhìn nàng ngất đi tiền còn vẻ mặt bi thương, tim của hắn liền nhéo rất chặt, biết nàng một ngày nào đó sẽ biết chuyện này. Thế nhưng nhìn thấy nàng khó như vậy quá bộ dáng, tim của hắn không tồn tại đau đớn, đây có lẽ là hắn chưa bao giờ từng muốn đã đến. Trầm mặc trong. Hắn ôm nàng ly khai phòng khách, từng bước một hướng đi trên lầu gian phòng, mà tiểu nhân nhi cái gì cũng không nói. Tùy ý hắn ôm chính mình mẫu hậu rời đi, hắn điều có thể làm cũng chỉ những thứ này. Lại đối phụ vương bất mãn, hắn thủy chung là của mình phụ vương, cấp điểm giáo huấn thì thôi. Cuối hắn tự nhiên còn là hy vọng phụ vương mẫu hậu có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Hết chương.